Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 599, Lưu Cường tình báo. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu 2 ngày cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc. Trương Dịch Phong mang thành sinh mạng kiếm được vàng. Phỉ Thúy Ngọc Thạch, tinh hạch trở lại thế giới hiện thật. Lấy Vương Thất danh nghĩa hướng xe hơi siêu năng mua 300 chiếc xe chở hàng. Vương Thất cứ như vậy mấy người. Căn bản không tới nhiều như vậy xe chở hàng. Cũng chưa dùng tới. Trương Dịch Phong muốn xe chở hàng làm gì? Không người biết. Liền liền Giang Thanh Yến cũng không biết. Giang Thanh Yến trong lòng tràn đầy tò mò. Nhưng không hỏi. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Trương Dịch Phong muốn cái gì? Nàng liền cho hắn cái gì? Thế giới hiện thật. Thế giới hoang phế. Như thế tới một cái một lần. Trương Dịch Phong kiếm tốt mấy chục tỷ kim nạp tài sản. Chiếm cứ thi đấu nặng là tinh hạch. Tinh hạch chế tạo thành sinh mạng số 1. Đấu giá sau mới có tiền. Đổi thành vì tài phú quá trình tương đối dài. Nhưng chỉ cần có tinh hạch. Trương Dịch Phong trong tay tài sản sẽ đem cuồn cuộn không dứt. Mang tới xe hơi giao phó 5 đại thương đội. 5 thương đội lớn người mừng rỡ như điên. Chở đầy vật liệu trở lại mỗi người căn cứ thành phố. Trương Dịch Phong tin tưởng bọn họ trong lòng khẳng định mưu đủ sức lực muốn làm một trận lớn. Có thể dự gặp, tương lai thành sinh mạng lấy được tinh hạch, vàng, phỉ thúy ngọc thạch các thứ càng ngày sẽ càng nhiều. Đây là Trương Dịch Phong mong đợi cảnh tượng. Từ hậu cần bộ trở lại, bước vào cửa phủ thành chủ, liền nghe được bên trong truyền tới cười nói thanh. Nghe người rất nhiều, rất náo nhiệt dáng vẻ. Trương Dịch Phong đi vào. Đúng như dự đoán, mọi người đều ở đây. Hoàng Kỳ, Hoàng Thiên Tinh, Viên Ức Thu, Ngưu Hoành, Ngưu Tiểu Huệ, Lưu Hiểu Hào, Ngô Lân, Lưu Cảnh Hoán, Mã Tư Thuần, Bạch Linh, Bé Thiên Dực đều ở đây. Ngưu Tiểu Huệ quỷ nha đầu này nắm Thiên Dực khuôn mặt nhỏ nhắn. Gặp phải Thiên Dực chê, oa oa khóc lớn, thoáng chốc ở giữa loạn thành nhất đoàn. Dì Bạch Linh. Cháu liền bóp hắn một chút. Ngưu Tiểu Huệ tay chân luống cuống nói. Không có sao. Cái này đứa nhỏ không thích người khác bóp hắn mặt. Một hồi sẽ khỏe. Bạch Linh rất có kinh nghiệm nói. À, trải qua chuyện này. Ngưu Tiểu Huệ cũng không dám trêu cợt bé Thiên Dực. Đàng hoàng ngồi một bên. Phụng bồi Lưu Hiểu Háo. Mã Tư Thuần ăn quà vặt. Ba cái ăn vặt hàng tụ chung một chỗ. Cùng ba con chuột nhỏ tựa như. Thiên Tinh. Ức Thu cũng sắp xanh chứ. Ngưu Hoành cười hỏi. Hoàng Thiên Tinh mặt kiên nghị ở trên. Hiện lên tí ti ôn nhu. Ừ. Bệnh viện bác sĩ kiểm tra qua. 4 tháng sau này là ngày dự trù xanh. Bé trai bé gái. Bạch Linh hỏi tới. Long Ninh dùng mộc nguyên dò xét qua nói là bé trai. Viên Ức Thu có chút ngượng ngùng trả lời. Tiếng nói rơi xuống. Mọi người lại là một miếng tiếng chúc mừng. Mã Tư Thuần linh giác bén nhạy, ngẩng đầu thấy xuất hiện ở cửa Trương Dịch Phong, ngây ngô hô, chú hai, thành chủ, Dịch Phong, Trương Dịch Phong khoát khoát tay, các người trò chuyện gì vậy, vui như vậy, thật xa liền nghe được các ngươi tiếng cười, nói 4 tháng sau Thiên Tinh thì phải làm ba, lão hoàng gia thêm đinh cũng không phải là đại hỷ sự mà. Ngưu Hoành cười nói, vậy thật là chuyện vui. Chúc mừng rồi, Thiên Tinh, ha ha, Hoàng Thiên Tinh trừ cười ngây ngô, đã không có hắn cử chỉ của hắn lời nói. Lúc này Hoàng Thiên Tinh, ngu bên trong ngu khí, cùng trước kia hắn anh vũ quả quyết khí chất không tương xứng. Có lẽ đây chính là làm ba thay đổi đi. Ồ, anh Cường làm sao không có ở đây? Trương Dịch Phong quét nhìn toàn trường, kỳ quái hỏi, mọi người ngẩn người. Lưu Cường rất thích tham gia náo nhiệt. Bình thường loại trường hợp này nhất định tại chỗ. Ngày hôm nay lại không có ở đây. Trương Dịch Phong không nói. Mọi người còn không để ý. Ngưu Hoành cũng là mặt đầy nghi ngờ. Thật giống như từ buổi sáng liền không có thấy hắn. Thấy ai? Cửa truyền tới tiếng hỏi thăm. Ngay sau đó Lưu Cường ký hiệu tướng mạo dọi vào mọi người mi mắt. Trên thế giới nhanh nhất người. Nhắc Tào Tháo liền đến. Trương Dịch Phong mở ra một đùa giỡn. Ha ha, mọi người ồn ào cười to. Lưu Cường mơ hồ sờ đầu chọc một cái. Các người đang nói gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu à, không có sao. Trương Dịch Phong cười híp mắt khoát tay. Nói về anh Cường, ngươi mấy ngày nay bề bộn nhiều việc à? Tổng không thấy bóng dáng. Ách, ta đi Vân Thành tìm Ti Thiên Hà. Chấm ngoặc kép, ác, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong, Ngưu Hoành ồn ào lên. Ánh mắt mập mờ nhìn Lưu Cường. Lưu Cường cũng là người từng trải. Dĩ nhiên biết hai tên này tính xấu. Vội vàng phủ nhận nói. Các người đừng có đoán mò. Ta cùng Ti Thiên Hà không việc gì. Chính là tán gẫu một chút. Anh Cường, không cần giải thích. Người mỗi ngày vượt qua 40 cây số chặng đường đi Vân Thành chính là vì tìm Ti Thiên Hà nói chuyện. Phiếm mà, cái này không phức tạp. Chúng ta cũng hiểu. Trương Dịch Phong gật đầu nói. Hiểu em gái ngươi. Các ngươi diễn cảm là hiểu dáng vẻ sao? Lưu Cường không nhịn được oán thầm. Hắn đối với Ti Thiên Hà không cái tâm đó tư. Bây giờ Trương Dịch Phong bọn họ mù ồn ào lên. Lưu Cường tâm bình tĩnh. Lặng yên không một tiếng động lướt qua Tí Ti rung động. Trong mắt hiện lên một hồi mê mang. Trương Dịch Phong, Ngưu Hoành, Hoàng Thiên Tinh các người ăn ý cười lên. Rất nhanh, Lưu Cường liền kịp phản ứng. Hất ra trong đầu bừa bộn ý niệm. Sờ lớn đầu chọc nói. Đúng rồi, Ti Thiên Hà cùng ta nói. Ngày hôm qua Đồng Giao bí mật triệu tập Quang Minh Phật. Diệp Nguyên Câu, Triệu Cảnh Sơn tới Vân Thành. Thật giống như ở mật mưu chuyện gì. Sáng sớm hôm nay liền rời đi Vân Thành, đi Vân Thành cũ địa điểm. Anh Cường, có thể, Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Lưu Cường không hiểu hỏi. Cái gì có thể, chẳng qua là nói chuyện phiếm. Ti Thiên Hà cũng có thể đem như thế chuyện cơ mật tình nói cho ngươi. Trương Dịch Phong bọn họ danh mãnh cười. Lưu Cường nét mặt già nua đỏ lên. Đừng kéo những thứ này có không có. Ta cảm giác chuyện này rất kỳ quái. Chúng ta thành sinh mạng nhiều như vậy cường giả cấp 7. Đồng Giao còn bỏ gần cầu xa. Tìm Triệu Cảnh Sơn những người đó. Nhất định là có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Trương Dịch Phong bình tĩnh nói. Đồng Giao cái gì tính cách? Trương Dịch Phong không nói rõ ràng. Ít nhất có thể đủ mò tới nàng mạch môn. Lặng lẽ rời đi Vân Thành, đi Vân Thành cũ địa điểm. Trương Dịch Phong 100% khẳng định. Chỗ này có chỗ tốt. Nếu không Đồng Giao làm sao biết đại phí tâm cơ đem Triệu Cảnh Sơn ba người kêu đến. Anh Cường, anh Ngưu, các người cùng ta đi Vân Thành cũ địa điểm. Ta đây muốn xem Đồng Giao muốn làm cái gì. Trương Dịch Phong quyết định thật nhanh nói. Thành chủ, ta cùng ngươi đi đi. Hoàng Thiên Tinh liền vội vàng nói. Trương Dịch Phong nhìn về phía hắn. Cười trêu nói. Nếu là đem ngươi lôi đi. Ức Thu còn không ở sau lưng mắng ta. Thành chủ. Các người nói. Đừng lôi ta vào à. Viên Ức Thu mặt đầy thẹn thùng. Ha ha. Trương Dịch Phong cười to. Vỗ một cái Hoàng Thiên Tinh bả vai. Nói. Thiên Tinh. Ngươi ở nhà cùng Ức Thu đi. Một hồi ta để cho Quyền Quân Trúc, Phạm Tiết Phong cùng chúng ta một khối đi. Nghe Trương Dịch Phong như thế nói. Hoàng Thiên Tinh liền không có kiên trì. Ba người đại tiến hóa cấp 7. Hai lớn đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Như vậy đội hình xông vào Vân Thành cũ địa điểm cũng không có vấn đề gì. Lưu Cường gọi tới Quyền Quân Trúc, Phạm Tiết Phong. Hai người không nói hai lời đáp ứng đi Vân Thành cũ địa điểm. Trương Dịch Phong lo lắng đi trễ thăng cũng không uống được. Tay phải nắm Lưu Cường bả vai bay lên trời. Phạm Tuyết Phong cũng kéo Ngưu Hoành cánh tay. Cùng Quyền Quân Trúc mở ra hai cánh theo thật sát Trương Dịch Phong sau lưng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.